Thánh thể bất phàm. Chương 51, C51, Hồng Yên hiểu rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng ý nhanh như vậy sao? Diệp Phong cười nói. Tôi còn tưởng rằng em sẽ từ chối. Không, em thích nhất là cùng ăn với Tô Khuynh Thành. Tiêu Y Nhân cười thần bí. Sau đó nói với Diệp Phong. Chờ em 5 phút, em đi trang điểm lại đã. Nói xong, Tiêu Y Nhân quay về phòng trang điểm. Diệp Phong nhìn bóng cô ta rời đi. Gật gật đầu. Hai vị hôn thê của hắn đã biết nhau từ lâu và mối quan hệ giữa họ dường như rất vi diệu. Diệp Phong cười nhạt. Vừa hay nhân cơ hội này cùng nhau dùng bữa. Tìm hiểu sâu hơn về hai người họ. Đứng trong sân, Diệp Phong gọi to. Hồng Yên, không cần chuẩn bị bữa tối cho chúng tôi đâu. Lát nữa chúng tôi sẽ ra ngoài ăn. Rõ thiếu chủ, Hồng Yên sẽ đi chuẩn bị xe. Ngay sau đó đã có tiếng trả lời. Một người phụ nữ mặc đồ đỏ cầm chìa khóa xe bước ra khỏi phòng. Diệp Phong lắc đầu. Tôi tự lái xe là được rồi. Cô và Thanh Loan không cần đi theo. Sớm nghỉ ngơi đi. Được thiếu chủ. Hồng Yên hiểu rồi. Hồng Yên khẽ gật đầu. Sau đó đưa chìa khóa xe cho Diệp Phong. Khi cô ta đang định rời đi thì Diệp Phong lại lên tiếng. Còn có một chuyện nữa. Xin thiếu chủ cứ nói. Diệp Phong đặt tay lên vai Hồng Yên. Chậm rãi nói. Đi điều tra xem Kim Lăng Vương đã làm ra những chuyện tàn nhẫn. Không có tính người nào. Thân thể mảnh khảnh của Hồng Yên khẽ run lên. Sắc mặt càng thêm ngượng ngùng. Giống như một quả táo chín. Cô ta cúi đầu đáp. Rõ, thiếu chủ. Sau đó, quay người rời đi. Một lúc sau, Tiêu Y Nhân đã trang điểm xong và đi ra ngoài. Vừa nhìn thấy cô ta, hai mắt Diệp Phong không khỏi sáng lên. Lúc này, Tiêu Y Nhân đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu trắng và một chiếc váy ôm sát hông màu đen gợi cảm. Đôi chân thon dài thẳng tắp được quấn trong lụa đen. Làn da trắng nõn như ngọc bích. Toàn thân toát lên vẻ quyến rũ. Đặc biệt đôi môi được tô son đỏ tươi càng tăng thêm vẻ quyến rũ và thu hút. Khiến người ta không nhịn được muốn hôn lên. Diệp Phong khen. Hôm nay em thật đẹp. Tiêu Y Nhân nhẹ nhàng vuốt tóc. Cười ngọt ngào đáp, anh là vị hôn thê của em. Ra ngoài ăn với anh cũng không thể để anh mất mặt được đúng không? Diệp Phong cười nhạt. Không trả lời, Tiêu Y Nhân nắm lấy cánh tay Diệp Phong. Cười nhẹ, chúng ta đi thôi. Được, 10 phút sau. Tại một nhà hàng cao cấp của trung tâm thành phố Giang Thành. Tô Khuynh Thành cũng ăn mặc xinh đẹp. Vóc dáng. Đường cong và ngoại hình nghiêng nước nghiêng thành thu hút sự chú ý của vô số người xung quanh. Cô liếc nhìn đồng hồ. Lẩm bẩm, có lẽ anh Phong cũng sắp đến rồi. Vừa nói xong, cửa nhà hàng mở ra. Diệp Phong bước vào. Anh Phong, ở đây. Tô Khuynh Thành hưng phấn đứng dậy đón. Diệp Phong liếc mắt thấy Tô Khuynh Thành mặc trang phục gợi cảm. Mắt sáng lên một cách lạ thường. Đại sư nương thật là biết lựa chọn. Cùng lúc chọn cho mình hai vị hôn thê cực phẩm. Diệp Phong cười nói. Đợi lâu rồi đúng không? Tô Khuynh Thành nói. Đâu có. Em cũng vừa mới tới. Anh Phong. Anh qua đây ngồi trước đi. Tô Khuynh Thành giơ tay chỉ vào chỗ ngồi bên cửa sổ. Diệp Phong nói. Chờ một chút. Còn có một người bạn khác nữa. Tô Khuynh Thành chớp chớp mắt nói. Ai vậy? Cách Trương.